Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1742, cất giấu binh mã. Quỷ Vương Đại Nhân, dựa theo phân phó của ngài, người của chúng ta chính đang toàn lực áp chế dị vực vương dưới quyền gián điệp. Thám tử, mặt khác, chúng ta huấn luyện hơn 1 vạn con ưng tước đã toàn bộ thả ra. Áp chế dị vực vương phủ, bắt đầu từ bây giờ, dị vực vương phủ bên trong sẽ không có 1 con chim có thể bay ra đi. Bọn họ tất cả tin tức toàn bộ ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Chập chờn trong ánh lửa, Cao Câu Lệ ưng vương Kim Hữu Thạch khom lưng thân, quay về đại điện chính giữa quỷ vương hầu quân tập một mặt cung kính nói. Làm Cao Câu Lệ ưng vương, Kim Hữu Thạch tính cách kiêu ngạo, nhưng là đối với trước mắt thần bí khó lường quỷ vương, Kim Hữu Thạch chỉ có phát ra từ sâu trong nội tâm kính nể cùng tôn kính. Rất tốt, phía trên cung điện, quỷ vương hầu quân tập vẻ mặt uy nghiêm, nhàn nhạt gật gật đầu. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tay mắt cùng tin tức tầm quan trọng. Nói vậy lão phu không cần lại cùng các ngươi giải thích. Bắt đầu từ bây giờ, lão phu không muốn nhìn thấy xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Là, mọi người hồng thanh đáp lời. Bắc Đình Đô Hộ Quân đã đang đuổi hướng về Kinh Sư trên đường. An Tây Đô Hộ Quân cùng Bắc Đầu Đô Hộ Quân bất cứ lúc nào đều có thể điều động. Cấm quân đã làm xong chuẩn bị, hết thảy đều đã tiến nhập sau cùng giai đoạn. Từ giờ khắc này, đại hoàng tử đã đem toàn bộ quân đội quyền khống chế, giao cho quỷ vương hầu quân tập, nhường ra vị trí ban đầu, chính mình đứng ở một bên, mà để quỷ vương hầu quân tập đứng ở vị trí cũ của mình. Cũng đủ để biểu minh đại hoàng tử trong lòng quyết tâm cùng thái độ. Các ngươi đều nghe được đi, bắt đầu từ bây giờ, nếu như ai không nghe quỷ vương mệnh lệnh, mà dẫn đến kế hoạch của chúng ta xuất hiện bất kỳ sai lầm, bản cung duy các ngươi là hỏi, đến thời điểm không nên trách bản cung lòng dạ độc ác. Vừa lúc đó, một bên đại hoàng tử cũng mở miệng nói chuyện, lúc này đại hoàng tử cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng. Thần sắc của hắn lạnh lùng, ánh mắt càng là băng hàn cực kỳ. Cả người trên dưới càng là mơ hồ tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc. Vì thời khắc này, hắn không biết nhẫn nại bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Ở đây loại cuối cùng bước ngoặt, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận người nào ngăn trở mình đại kế. Xin nghe điện hạ ý chỉ. Mạnh Đồ, Trúc Đồng Ân, Tu La, Kim Hữu Thạch, Bạch Hàn Châu, Hoàng Thiên Triệu đám người dồn dập cúi đầu. Cung kính nói, quỷ vương, tất cả chuyện tiếp theo tự giao cho ngươi. Đại hoàng tử hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn về một bên quỷ vương. Hầu quân tập chỉ là gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Kim Hữu Thạch, ngoại trừ dị vực vương phủ, bắt đầu từ bây giờ tăng số người nhân thủ. Ngày đêm không ngừng giám thị Kim Dương Cung. Lão phu muốn ngươi ngăn trở đoạn ngũ hoàng tử cùng dị vực vương trong đó sở hữu không trung váng. Lai, là, Kim Hữu Thạch cung kính nói. Mặt khác, tra được dị vực vương phủ binh mã động tĩnh sao? Quỷ vương mở miệng nói. Một câu nói, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới Kim Hữu Thạch trên người. Tự liền đại hoàng tử cũng nhìn lại. Hiện tại toàn bộ kinh sư hầu như tận ở đại hoàng tử nắm trong bàn tay. Duy nhất mối họa chính là hoàng cung Tây Nam dị vực vương phủ. Vương Sung không hề chỉ là đại đường đời binh bộ thượng thư. Càng là đại đường một đời mới chiến thần. Ở quân ngũ thậm chí toàn bộ thủ đô đế quốc nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực. Mặc dù ít hơn nữa binh mã, ở trong tay của hắn cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Coi như trong tay có gấp 10 lần so với binh mã của hắn, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Tây Nam cuộc chiến cùng Ta La cuộc chiến, Vương Sung đã hướng thiên hạ tất cả mọi người phô bày hắn loại đáng sợ này thiên phú. Nếu như không giải quyết rơi Vương Sung cái này cái họa tâm phúc, đại hoàng tử coi như nắm trong tay nhiều hơn nữa binh mã, e sợ cũng rất khó toại nguyện. Chúng ta đã đang toàn lực điều tra. Từ chúng ta trước mắt lấy được tình huống đến nhìn, tam giác chỗ hổng nơi đó không biết nguyên nhân gì, cho đến bây giờ còn không có chút nào động tĩnh. Trương Trinh cùng Bắc Đình đô hộ quân cái kia một bên cũng không có bị đến bất kỳ bắn tỉa. Nhưng vào lúc này, Kim Hữu Thạch thanh âm ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Cái kia trên cao nguyên binh mã đây, số lượng có không có giảm bớt? Hầu quân Tập hơi nhướng mày, hỏi tiếp nói, trước mắt đi về tam giác lỗ hổng đường nối đã bị bọn họ ngăn trở đoạn. Hơn nữa bọn họ phái trọng binh trong đó canh gác, nhân thủ của chúng ta không cách nào đi tới. Bất quá chúng ta đã phái nhân thủ vào đêm hậu thượng trước, lợi dụng Hải Đông thanh tra xét. Từ bây giờ được tin tức nhìn, tam giác lỗ hổng binh lực cũng không có xuất hiện biến hóa rõ ràng. Cần phải còn không có có áp dụng hành động. Kim Hữu Thạch thành tiếng nói, hừ, xem ra hắn cũng rõ ràng tam giác lỗ hổng binh mã tiến nhập đại đường nội bộ sẽ là kết cục gì. Uổng ta còn tưởng rằng hắn lợi hại bao nhiêu, xem ra đánh giá cao hắn. Một bên, đại hoàng tử đột nhiên lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Vương Sung ở tam giác chỗ hổng chữ hàng binh lực xác thực rất mạnh. Từ sức chiến đấu đến nhìn, thậm chí so với một nhánh đô hộ quân còn lợi hại hơn. Thế nhưng nhánh binh mã này nhưng là không thể động, lại sức mạnh to lớn nếu như không thể tự do sử dụng, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Điện hạ anh minh, lần này dị vực vương đã bị chúng ta bước đến tuyệt lộ. Căn bản không có dư thừa binh lực có thể dùng, coi như hắn biết ý đồ của chúng ta, cũng căn bản không có biện pháp nào. Mạnh Đồ lúc này cũng tới trước hai bước, phụ họa nói, những người khác ai cũng không nói gì, nhưng là từ bọn họ thở phào nhẹ nhõm biểu hiện đến nhìn, hiển nhiên cũng cùng Mạnh Đồ nắm có ý tưởng giống nhau. Bất kể như thế nào, có thể áp chế lại Vương Sung ở tam giác lỗ hổng chủ yếu binh lực, đối với mọi người mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Không có đơn giản như vậy, còn không có đám người nới lỏng trên một hơi. Trên cung điện, Quỷ Vương liền lệnh lòng của mọi người dồn dập chìm xuống đáy nước. Các người đều quên lần kia biên thùy sự kiện cùng duy trì trật tự đội sự tình sao? Nếu như thay đổi những người khác, biết chúng ta ở tam giác chỗ hồng bố hạ cơ sở ngầm, bất cứ lúc nào giám thị hắn nhóm hướng đi, cùng đợi bọn họ lộ ra kẽ hở, có lẽ thật sự sẽ ngừng chiến tranh, dừng bước không tiến lên. Thế nhưng, hắn nhất định sẽ không. Hầu quân Tập hơi hơi ngước đầu, một sát na kia, ánh mắt của hắn thâm thúy cực kỳ, tựa hồ xuyên thấu thời không, thấy được vô tận nơi sâu xa. Mà theo Hầu quân Tập, trong đại điện bầu không khí cũng thuận theo đè nén. Không sai. Người bình thường có lẽ sẽ biết khó mà lui, biết mình binh mã một khi tiến nhập đại đường cũng sẽ bị mưu phản tội xử quyết, nhất định sẽ dẫm chân tại chỗ. Thế nhưng Vương Sung cũng không phải loại này người. Bất kể là biên thùy sự kiện vẫn là duy trì trật tự đội sự kiện, Vương Sung đều chút nào không hề e dè đến đại hoàng tử cùng triều đình mệnh lệnh. Dám to gan lấy mấy trăm binh lực tiến công gần 10.000 đại quân, thậm chí uy hiếp Tây Đột quyết khả hãn, cũng đủ để thuyết minh Vương Sung tính cách mà không có triều đình mệnh lệnh, tự dám ở triều đình ở ngoài thiện từ thành lập một cái duy trì trật tự đội ở toàn bộ kinh sư chấp pháp. Chuyện như vậy quả thực mới nghe lần đầu, trước chưa có. Bọn họ đối mặt đối thủ tuyệt đối là cái kia loại không kiêng dè chút nào, cái gì đều làm được người. Truyền lệnh tam giác chỗ hổng cái kia một bên, không quản hy sinh bao nhiêu người, nhất định muốn điều tra rõ tam giác lỗ hổng tình huống. Quỷ Vương trầm giọng nói, là. Kim Hữu Thạch trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, mặt khác, tra được binh mã của hắn động tĩnh sao? Hầu quân Tập ngẩng lên đầu, hơi nhắm mắt nói, thỏ khôn có ba hang, Vương Dung binh mã không thể chỉ có tam giác chỗ hổng. Nhất định còn có những thứ khác, ám chiêu. Trước mắt nhân mã của chúng ta đã khống chế tất cả ngoại môn. Sở hữu tiến vào nhập kinh sư nhân mã, đặc biệt là xe ngựa, xe vận tải, các loại đại món vận chuyển đồ vật, đều ở nghiêm tra hàng ngũ. Một khi phát hiện khôi giáp, lập tức lùng bắt hạ ngục. Bất quá từ trước mắt đến nhìn, ngoại trừ dị vực vương phủ những kim ngô vệ kia ở ngoài, toàn bộ kinh sư đúng là vô cùng bình tĩnh, đúng là địa phương trên các châu các phủ có chút dị động. Tựa hồ có binh mã tụ tập dấu hiệu, thế nhưng thời gian vội vàng, từ chúng ta tuyên bố quân khu thay quân tin tức đến hiện tại, cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian, địa phương trên binh mã không có 4-5 ngày còn không đến được kinh sư. Kim Hữu Thạch cúi đầu nói, không dám chút nào bất cẩn. Lần này hành động không chỉ là đại hoàng tử Kim Hữu Thạch cùng với phía dưới tất cả mọi người là toàn bộ tinh thần đề phòng, toàn lực ứng phó. Đại đường thực lực của một nước xa ở Cao Câu Lệ bên trên, cái kia loại quyền lực cũng xa không phải một cái Cao Câu Lệ có thể so sánh với. Nếu như lần này khởi sự thành công, hắn chính là tân hoàng bên người cái thứ nhất Cao Câu Lệ từ rồng chi thần. Vô biên quyền lực cũng đem tùy theo cuồn cuộn mà tới. Quỷ Ương không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại, trầm ngâm không nói, ngươi sai rồi, binh mã của hắn đã nhập thành. Chốc lát phía sau, Hầu quân Tập đột nhiên mở mắt ra nói, lời nói ra, lệnh tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó rung động không ngớt. Đại nhân, sao có thể có chuyện đó? Kim Hữu Thạch đầy mặt khiếp sợ, cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên. Các nơi châu phủ cùng kinh sư trong đó cách nhau cực xa, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy tựu đến nơi kinh sư? Các người đều quá coi thường hắn. Tuy rằng ta cũng không biết hắn là lúc nào phát hiện đến chúng ta chuẩn bị hành động, thế nhưng binh mã của hắn nhất định đã tiến vào nhập kinh sư. Truyền cho ta mệnh lệnh, bắt đầu từ bây giờ cấm đi lại ban đêm. Mặt khác, để cấm quân điều động, lấy bài tra gián điệp danh nghĩa toàn thành lùng bắt. Chỉ cần phát hiện người khả nghi chờ, nhất loạt bắt, vô luận như thế nào, nhất định muốn tra được hắn ở trong thành cất giấu binh mã. Nói xong lời cuối cùng một câu, Quỷ Vương trong mắt bắn ra một đạo bén nhọn hàn mang. Cũng trong lúc đó, tay phải của hắn ngón giữa và ngón trỏ bắn ra, một viên màu đen quân cờ lập tức lăn lộn, từ trong tay của hắn bắn ra mà ra, bộp một tiếng rơi ở ngoài mấy trượng một tấm màu vàng trên bàn cờ. Cái kia trương trên bàn cờ, quân cờ đen trắng lít nha lít nhít, nhằng nhịt khắp nơi, mà trong đó tất cả hắc tử từ lâu liền thành một vùng, hóa thành đại long, mơ hồ tạo thành một cái hung hiểm nặng nề vô tận sát cục. Mà đối diện quân trắng liền ở sát cục trong đó, ao ao ao, vô số bồ câu đưa thư phóng lên trời. Chốc lát phía sau, kèm theo từng trận tiếng vó ngựa dồn dập, vô số cấm quân theo từ Đông Cung xông ra ngoài, đấu chuyển tinh di. Trong nháy mắt chính là một ngày đi qua. Kinh sư Đông Nam, đám người rộn rộn ràng ràng, lại không quản kinh sư làm sao dung chuyển. Đối với tầng dưới chót bách tính tới nói, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở, mỗi ngày sinh hoạt cùng trước so với cũng không có thay đổi quá lớn. Trên triều đình xảy ra cái nào một số chuyện, xa không là bọn hắn có thể can thiệp. Mà vào giờ phút này, tựu ở khu dân cư một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm, đã điều tra xong sao? Tựu ở một chỗ mọc đầy rêu tường cao sau, một cái đặc ý đè thấp thanh âm cẩn thận nói, đã điều tra xong. Chúng ta theo dõi hắn đã có một đoạn thời gian, hắn lén lén lút lút, vô cùng cẩn thận, căn bản không giống như là tầm thường bách tính. Mặt khác, hắn chỉ có một người, mua đồ vật nhưng là 15, 16 người số lượng, coi như là bên trong có toàn gia cũng ăn không hết nhiều như vậy chứ. Một thanh âm khác thấp giọng nói, rất tốt, trước tiên chớ kinh động bọn họ, chuẩn bị một cái, chờ ta triệu tập mọi người, đem bọn họ một lần nắm lấy. Người kia nói xong câu này, rất nhanh rời đi, mà tự ở chốc lát phía sau, một đạo hơi mập bóng người từ đằng xa đi tới, xuyên qua toàn bộ ngõ nhỏ, tiến vào một gian loang lổ tảng đá nhà bên trong. Mà đối với bốn động tĩnh chung quanh, hắn xem ra tựa hồ không cảm giác chút nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.